Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tuần này thì xin mời các bạn đến với tập tiếp của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, tập số 72. Hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 72. Hắn tử cao gầy ở trong cát, kinh hãi đến cứng đờ. Uy lực vụ nổ của trận va chạm kịch liệt đã nổ tan cương khí lượn vòng quanh người gã. Gã lập tức bị cát quanh người chôn vùi. Áp lực cực lớn đột nhiên đè lên người, suýt chút nữa đè nát lục phủ ngũ tạng của gã. Gã liều mạng thi pháp để chống đỡ. Biến dị đột nhiên nhất thời suýt nữa khiến cho gã thất thủ tại đây. May mà gã phản ứng nhanh, kịp thời thi pháp chống đỡ, nếu không thực sự có thể bị ép thành thịt muối rồi. Điều khiến gã kinh ngạc là cú va chạm có uy lực lớn vừa rồi là chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia xa xỉ sử dụng bạo kích phù sao? Có thể tổn thương Phan trưởng quỹ đã khiến cho gã ngạc nhiên, còn có thể chạy tới chạy lui ở dưới mặt đất có sức ép như thế này đã đủ gặp quỷ rồi. Giờ lại là một đạo kích như vậy, suýt chút nữa đã giết chết được gã. Pháp được quanh thân một lần nữa ấp ủ xoay tròn, nhanh chóng mở ra một không gian thêm lần nữa. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Nghi Hữu Đạo kia không biết tình hình của gã bàn nãy. Nếu nhân tình hình của gã bàn nãy để ra tay, gã chắc chắn là phải chết trên tay của đối phương. Tuy mình không phải là cao thủ đỉnh cấp ở trên đan bảng, nhưng mà dầu gì cũng là cao thủ thuộc hàng đầu ở trên đan bảng. Nếu chết trong tay một tu sĩ trúc cơ thì đúng là thành trò cười. Dù không chết trong tay đối phương, nhưng mà để một tu sĩ trúc cơ chạy trốn dưới mắt, đó cũng đủ trở thành trò cười rồi. Tạm thời loại bỏ tạm niệm, gã tiếp tục thi pháp đuổi về phía trước. Lúc truy kích, thực ra gã đã dẫm lên mặt đất bằng đá, nhưng mà vừa chạy được mấy bước, gã liền phát hiện không đúng. Gã thấy mặt đất bằng đá dưới chân nứt ra một lỗ hổng lớn. Hơi do dự một chút, gã cũng chui vào. Rất nhanh lại đụng phải mặt đất bằng đá. Có điều áp lực cực lớn xoay quanh người đã giảm đi không ít. Lại xông về một phía, lại đụng phải tường đá, gặp quỷ rồi. Lại đổi phương hướng, quanh người trống rỗng, gã phát hiện mình đã tiến vào một vùng không gian tối tăm từ trong cát. Bốn phía tối như mực. Sau khi cương khí xoay tròn ở quanh người dừng lại, có thể cảm giác được dòng cát phía sau chảy xuôi xuống, trôi mất hai chân của mình. Gã thi pháp thăm dò bốn phía, cũng thả nguyệt điệp ra mới phát hiện đã tiến vào một thông đạo dưới lòng đất. Không biết mình đã đi nơi nào, gã nhìn đống cát sau lưng, lại nhìn thông đạo tối đen như mực, nhìn lớp bụi trên mặt đất có dấu chân, gã lập tức tách mình đuổi đi. Trên bề mặt sa mạc, dưới vây công của 10 người, trong 3 người đã có một người ngã xuống. Nguyệt luân của Lưu Tiên Tông dưới ánh trăng xoẹt xoẹt lượn vòng. Dưới ánh trăng phát huy ra được uy lực mạnh mẽ nhất, không ngừng khúc xạ ánh trăng chiếu vào mắt đối thủ. 3 tu sĩ Phù Vân Tông đối mặt trực diện 2 người. 4 đệ tử Linh Tú Sơn dùng sợi roi dài kim loại trợ công bên ngoài. 3 tu sĩ Lưu Tiên Tông dùng nguyệt luân ở ngoài lấy ánh trăng gây rối địch. Đánh cho 2 tên sát thủ chỉ có thể dùng sức để chống đỡ. Xung quanh mấy con sa hạt lục tục ngò ngoe chạy tới, không ngừng bị chém giết. Ở một trận đấu khác thì lại có tình hình khác. Một lượng lớn sa hạt ngửi thấy mùi máu. Phan Trường Quỹ đã bị một đệ tử Lưu Tiên Tông chân dẫm lên mặt đất, sau đó giận dữ mắng mỏ: "Phản đồ! Nếu không phải Nghi Hữu Đạo nói bắt phải bắt sống, y hận không thể thiên đao vạn quả với gã, mặt mũi Lưu Tiên Tông đều đã mất hết rồi." Một sát thủ khác đang kêu rên trong không trung, bị 2 đệ tử Phù Vân Tông vây công, chặt đứt một cánh tay, sau lưng bị chém một kiếm, một sợi roi dài kim loại quấn lấy chân gã, kéo gã xuống. Một người xông lên nhanh chóng ra tay áp chế gã. Sa hạt bên cạnh liều mạng lao sang, không phải bị chém chết ngay tại chỗ thì cũng bị đánh bay. 5 người bắt sống 2 người, nhanh chóng bàn luận việc tiếp viện. Cuối cùng quyết định 2 người đưa 2 sát thủ về vô biên các, 3 người khác gấp rút tiếp viện bên Nghi Hữu Đạo. Không còn cách nào khác, Nghi Hữu Đạo đã 3 lần 7 lượt dặn dò bắt bọn họ cả đường chịu tội, màn trời chiếu đất bí mật đi theo. Còn bản thân Nghi Hữu Đạo, hắn không tiếc xả thân làm mồi vì mục đích quan trọng, đó là muốn yếu thế dụ địch, bắt sống chúng. Ý của Nghĩ Hữu Đạo rất đơn giản, chỉ cần một hắn hành động thì chắc chắn phải bắt sống được một tên. Lần này bắt được hai tên coi như có thể giao nộp rồi. Hai người nhấc hai sát thủ vút không lao đi, ba người khác nhanh chóng đằng không lao lên, vượt qua đám sa hạt đang dựng thẳng gai độc, bay lượn về phía Nghĩ Hữu Đạo bỏ trốn. Dưới mặt đất, hắn tử cao gầy đứng trước một ngã ma đường, không biết nên đi theo hướng nào. Nguyệt đẹp trên đầu chiếu xuống ba lối thông đạo, không hề thấy có dấu chân. Hắn thử cao gầy thầm mắng giảo hoạt, Nghĩ Hữu Đạo kia chắc chắn phát hiện trên mặt đất sẽ dấu chân, nên chân đã không chạm đất, mượn vách tường hoặc nóc nhà để bay đi. Chính lúc gã đang mày mò quan sát, bỗng Đỗ Tài nhúc nhích, gã lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới. Cẩn thận phân biệt nơi truyền đến động tĩnh, nó truyền đến từ trong thông đạo phía trước, gã vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên. Có điều gã lại hơi nghi hoặc, cho dù Nghi Hữu Đạo ở trước thì cũng không nên phát ra động tĩnh đánh nhau mới đúng, như vậy chẳng phải đã để lộ hành tung rồi sao? Chẳng lẽ phía trước có cạm bẫy đang chờ mình? Lúc nhiệm vụ được giao, đã có người ba lần bảy lượt dặn dò. Nghi Hữu Đạo này cực kỳ xảo trá, phải vô cùng cẩn thận. Nghĩ tới đây, gã không khỏi giữ vững cảnh giác cao độ, chậm rãi tiến lên, cẩn thận tiếp cận. Gã không biết, với Nghĩ Hữu Đạo mà nói, đột nhiên đi vào nơi quỷ quái xa lạ này, ngay cả tình hình còn không biết, dưới tình thế cấp bách có thể là ra cạm bẫy cất chó gì chứ. Hắn đi thẳng vào một con đường trong ngã ba đường, là vì hắn có kinh nghiệm, không thể nhìn xem kiếp trước hắn làm nghề gì. Với những kiến trúc dưới lòng đất, hắn có ánh mắt rất độc đáo. Trên đường xem xét, hắn liền hiểu đây có lẽ là kiến trúc trên mặt đất đã từng bị cát chôn. Nếu không nhầm thì có khi liên quan đến cổ thành trong truyền thuyết kia. Gặp phải chuyện này, tốt nhất là đi đường chính. Con đường chính giữa có lẽ có thể thông đến bốn phương tám hướng. Đi đường bên cạnh, tính khả năng lựa chọn chắc chắn không bằng đường chính, rất có khả năng sẽ đi vào tử lộ. Trong lúc chạy trốn, sao có thể đi vào con đường có thể bị chặt đầu chứ? Kế hoạch như thế nào cũng không bằng thay đổi. Hôm nay vận may không tốt, liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng chỉ cần dựa vào bản lĩnh là có thể chạy ở trong cát, một mình đi đến đây, gặp chỗ nào cũng có thể lượn một vòng được. Ai ngờ lại đụng phải một cao thủ chân chính, vì thế mới có chuyện chui xuống đất nhưng phải chật vật chạy trốn. Hắn cho rằng mình đã chọn một con đường thích hợp, nhưng mà không ngờ lại gặp phải phiền phức. Bây giờ hắn đang ở trong một cung điện lớn ở dưới lòng đất, bị sa hạt đi thành từng đàn chặn mất đường đi. Sa hạt nít nhà nít nhít, tầng tầng lớp lớp, lắc lư cái càng của mình, vành cái đuôi chứa đầy nọc độc, khiến cho người ta nhìn thấy mà tê cả da đầu, dọa cho con nguyệt điệp không dám bay thấp xuống, cứ vỗ cánh mãi trên đỉnh cung điện. Xung quanh đều là những pho tượng Phật to nhỏ, đứng hoặc ngồi. Diện mục của pho tượng hoặc trang nghiêm, hoặc từ bi, hoặc dữ tợn. Nhìn Phật điện quy mô như vậy, Nghĩ Hữu Đạo đoán chừng đây là một di tích Phật giáo thời kỳ hưng thịnh vũ triều trong truyền thuyết. Nhưng di tích Phật môn này lại trở thành hang ổ của sa hạt. Nhìn những con sa hạt to bằng con thỏ chạy loạn đầy đất, hắn biết rằng trong lúc vô tình đã xông vào hang ổ của sa hạt rồi. Hang ổ bị người ta xâm nhập, sa hạt lập tức náo loạn, bắt đầu chạy chồng lên nhau, phủ kín một con đường phía sau Phật điện, giơ cao mấy cái càng uy hiếp, dường như là muốn ngăn cản kẻ địch tiến vào bên trong. Đồng thời rất nhiều sa hạt từ các con đường khác xông ra, hợp nhau tấn công. Nghĩ Hữu Đạo vốn định lui về đường cũ, nhưng mà nghĩ đến khả năng sát thủ đang từ phía sau đuổi đến, bây giờ lui lại chẳng khác nào đâu muốn chết trong nháy mắt. Hắn lượn vòng một cái, kiếm quang vung liên tục, kiếm khí tung hoành, đánh cho đám sa hạt đang tấn công bay loạn. Hắn nhanh chóng vọt sang một bên, nện một cái vào vách tường, vách tường nổ tung. Hắn lập tức phát hiện đằng sau vách tường là một tầng đất cứng rắn, như vậy hắn không cách nào có thể trốn vào trong cát mà thoát đi. Hắn xoay người đánh bay một đám sa hạt đang vây công, từ trong đống chi chít đó chạy thoát ra ngoài, bay thẳng đến nóc nhà, đặt chân lên xà nhà bằng đá trên cao. Oanh một tiếng, hắn lại đập xuống một quyền vào nóc nhà. Mấy hòn đá trên nóc nhà nặng nề rơi xuống, cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì, vây chéo nhau để gia tăng độ chắc, dày vò vô cùng. Đại gia ngươi! Nghi Hữu Đạo mắng thầm một câu. Đám sa hạt bên dưới nhảy lên không được cao như vậy, nhưng mà chúng lại leo lên mấy vách tường xung quanh và trụ đá, muốn bao vây toàn bộ phần phía trên. Tình thế không cho phép hắn chậm trễ nữa, Nghi Hữu Đạo nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, sau đó từ xà nhà vọt đến bên trên hành lang đường cũ. Dụ Nguyệt Điệp tới, vội vàng thu lấy Nguyệt Điệp. Bên trong đại điện chìm trong bóng tối, rất nhiều sa hạt chen chúc đến chặn cửa vào bên này, đồng thời tiếp tục leo lên. Nghi Hữu Đạo núp trên xà nhà ở góc tường, khi hắn phát hiện một đám sa hạt đang bỏ tới, đang định thi pháp dùng cương khí hộ thể đập chúng một phát. Đúng vào lúc này, oanh một tiếng, một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ lối vào đánh tới, chém bay đám sa hạt ở ngay cửa ra vào. Lối vào cũng xuất hiện ánh sáng do Nguyệt Điệp vỗ cánh. Một bóng người cao gầy vọt vào, rất nhiều sa hạt nhanh chóng tấn công gã. Nguyệt Điệp cũng đậu xuống bờ vai của gã. Thân hình người này khẽ động, kiếm khí hỗn loạn, đám sa hạt vây công bị đánh gãy tay chân, nhưng cũng vì vậy mà càng thu hút đám sa hạt để tấn công. Nhân lúc người cao gầy này đang quần đấu với đám sa hạt, âm thanh loạn xạ, Nghi Hữu Đạo nhanh chóng lao xuống. Từ lối vào bị sa hạt phủ kín trước đó, nhưng đã được người cao gầy kia mở ra, vội vàng theo đường cũ thoát ra. Hắn tin rằng nơi này tập trung nhiều sa hạt như vậy, khẳng định là có cửa ra vào cho sa hạt từ sa mạc vào đây. Nhưng nhất thời, có trời mới biết cửa ra vào nằm ở vị trí nào. Quan trọng phía sau đang có sát thủ truy sát, hắn không có nhiều thời gian để đi qua tìm kiếm đối ra. Cộng thêm đám sa hạt này phát ra động tĩnh rất lớn, khó mà tránh khỏi bị sát thủ phát hiện. Đoạn đường này đúng là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, theo đường cũ trở về cho bớt việc. Chắc chắn bên ngoài đang có cao thủ ba phái ngăn cản, tranh thủ thời gian trốn thoát đi. Điều hắn muốn chính là tạo ra khoảng cách chênh lệch về thời gian giữa hắn và gã sát thủ kia. Hắn vừa xông ra hành lang đường cũ, lập tức thu hút đám sa hạt tấn công. Đang chống lại đám sa hạt, người cao gầy kia vẫn lạnh lùng tìm kiếm bóng dáng Nghi Hữu Đạo. Nghe được động tĩnh, gã ta bỗng nhiên quay đầu. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, nhưng mà gã ta cũng đã ý thức được điều gì đó, không khỏi vừa bực mình vừa cười lạnh một tiếng. Dám chơi trò đó trước mắt của gã, đủ cho thấy mục tiêu tru sát này khi gặp chuyện không hề hoang mang, lại còn vô cùng tỉnh táo, can đảm, hoàn toàn không phải là người bình thường có thể so được. Cương khí quanh thân đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ xoay tròn. Người đàn ông kia không dây dưa với đám sa hạt nữa, mạnh mẽ đánh xuống. Cạch một tiếng, những con sa hạt xông lên, bị đụng vào lập tức bay tán loạn. Người đàn ông kia đã vọt vào hành lang, nhanh chóng đuổi theo. Người Hữu Đạo cấp tốc chạy đi trong bóng đêm, khí cơ quán đã đảm nhận được một cái đống cát trong đống sụp trước đó. Hắn đánh tới một trường, đất đá bay lên, một mảng lớn lưu sa tràn vào. Hắn liền thừa cơ vọt vào bên trong đống cát. Hắn chui vào lỗ thủng, một ánh sáng phát tới. Người đàn ông cao gầy có con Nguyệt Điệp đậu trên vai đã đuổi tới, một kiếm chém xuống đống cát. Mặc kệ Nghi Hữu Đạo có ra ngoài hay là không, trước chém một kiếm, phòng có mai phục. Đống cát nổ tung, người đàn ông kia nhanh chóng bỏ con Nguyệt Điệp vào trong hộp tùy thân, sau đó nhảy vào trong đống cát, chạy theo hướng âm thanh truyền đến mà đuổi theo. Gã ta đã nhận ra ý định quay lại đường cũ của Nghi Hữu Đạo, tất cả là muốn đồng bọn của hắn chặn đường gã ta để hắn có cơ hội chạy thoát. Gã ta làm sao có thể để cho Nghi Hữu Đạo đạt được mục đích được chứ? Cương khí quanh thân vận chuyển, dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo. Nghi Hữu Đạo phát hiện rằng đằng sau có người đuổi theo, âm thầm kêu khổ. Lần này hắn đụng phải cao thủ khó chơi rồi đây. Một khắc tiếp cận được mục tiêu, người đàn ông lại bổ ra một kiếm. Đã tới lúc điều mạng, Nghi Hữu Đạo không còn gì để nói, vận chuyển phù truyền pháp hộ thân bên trong cơ thể, một trường đánh vào một luồng ánh sáng màu đỏ. Kiếm khí cuồng bạo đụng vào năng lượng cuồng bạo của tu sĩ kim đan cảnh, oanh một tiếng, sức mạnh cường đại tác động xung quanh. Nghi Hữu Đạo cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, vội vàng dùng càn khôn na di trợ lực, đồng thời đánh ra một lá bùa năng lượng truyền pháp hộ thân, sau đó nhanh chóng thoát đi. Một trường bổ sung này đối với người đàn ông cao gầy mà nói cũng giống như là tai họa ngập đầu. Khi sức mạnh chạm vào nhau lần đầu tiên, hoàn toàn không khác gì so với trước lúc truy sát. Không gian quanh thân gã ta nhanh chóng sụp đổ. Tình huống này khiến gã ta giật nảy mình, trong lòng kinh nghi, không biết rốt cuộc cái tên kia có bao nhiêu bùa bạo kích vậy. Cũng may đã có kinh nghiệm một lần, gã vội vàng tranh thủ thi pháp ứng phó lại. Nhưng mà điều khiến cho gã ta nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là một đường đánh tới rất kịch liệt, gã ta vẫn liều mạng kháng cự. Nhưng một kích này đánh tới, thiếu chút nữa dọa gã ta hồn phi phách tán. Lúc này gã ta đang bị vây ở trong đống cát, không cách nào động đậy, tránh cũng không tránh được, đành phải thi pháp tiếp cận và ứng phó một kích chí mạng này. Tình thế bất đắc dĩ, gã ta chỉ có thể ứng phó một kích chí mạng này chứ. Oanh một tiếng, trong đỡ một kích, thân hình người đàn ông bị chấn động đến lắc lư, lực phản chấn ép tới suýt nữa biến gã ta thành thịt muối. Cũng nhờ pháp lực bản thân mạnh mẽ, gã ta mới miễn cưỡng chống đỡ được. Gương mặt gã ta hiện lên sự đau khổ, toàn thân rúng động. Gã ta cố gắng dốc hết pháp lực mở một không gian xung quanh. Trong nháy mắt, gã ta cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đúng là liều mạng mà. Gã ta biết mình đã bị trọng thương, nếu còn không ra ngoài, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mai táng ở trong sa mạc này. Ở trên mặt đất, trận chém giết đã kết thúc. 10 đệ tử của ba phái đã giết chết 2 tên sát thủ, bắt sống một người. Người hữu đạo đã dặn dò phải bắt sống được một người. Khi tu sĩ ba phái giải quyết 3 tên Phan trưởng quỹ quay lại, cuộc chiến đã kết thúc, cũng không cần thiết phải tham dự nữa. Ngược lại cùng với người bên này đối kháng với rất nhiều con sa hạt đang chạy tới. Sa hạt tập trung càng lúc càng nhiều, bọn họ không biết có nên đi hay là không. Nghiếu đạo không thấy, cũng không biết sống hay là chết. Nếu bọn họ đi vào, vạn nhất nghiếu đạo cần bọn họ viện thù thì làm sao bây giờ? Nhất thời bọn họ khó mà lựa chọn, có thể chỉ tạm thời đối phó với đám sa hạt mà thôi. Đột nhiên dưới mặt đất truyền đến thanh âm trầm đục, ngay sau đó là một âm thanh khác lớn hơn. Tu sĩ ba phái đang chống cự sa hạt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Sợ vì không biết rốt cuộc tình huống ở bên dưới như thế nào, vui vì có động lực chứng tỏ nghiếu đạo vẫn còn sống. Âm một tiếng, đống cát cách đó không xa nổ tung, một bóng người từ dưới đất phóng lên, mũ tre màu đen bay phần phật bên dưới ánh trăng. Nghiếu đạo! Có người vui mừng kêu lên một tiếng. Đám sa hạt bật lên bảo vệ nghiếu đạo đang ở trên không. Một kiếm của nghiếu đạo chặt đứt cái đuôi của một con sa hạt, sau đó đạp nhanh một cái, mượn lực lướt đến đám người ba phái. Đúng lúc này, mặt đất nổ tung, một người cao gầy cũng từ đống đất bên dưới vọt ra. Người hữu đạo nói: "Ngăn gã ta lại!" Mười mấy người ba phái nhanh chóng bay đến đánh chặn. Người đàn ông kia lăng không đánh ra một trường, đánh bay đám sa hạt rơi xuống đất, máu me đầm đìa. Nhìn thấy một đám tu sĩ kim đan vọt tới, gương mặt gã lộ vẻ bi phẫn, đột nhiên giang hai tay, một thân pháp lực cuồng bạo tuôn ra, phạm vi xung quanh lấy gã ta làm trung tâm rung lên như cái sảng. Người đàn ông cao gầy đột nhiên vung tay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, miệng mũi tuôn ra máu tươi. Oanh một tiếng, một diện tích đất lớn nổ tung, cát còn có sa hạt bị sức mạnh cuồng bạo xé nát, bay thẳng đến hơn 10 tu sĩ đang xông tới. Người đàn ông cao gầy huy kiếm chém ra một luồng kiếm khí ác liệt, đất và thi thể sa hạt rơi xuống. Ngay cả hơn 10 tu sĩ xông đến cũng chẳng khác gì, có người lảo đảo, nhưng cũng có 2 người bị kiếm khí ác liệt chém thành 2 đoạn. Những người may mắn thoát khỏi công kích cuồng bạo này thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông cao gầy đang giơ kiếm, không nghĩ đến người này lại khủng bố như vậy. Người hữu đạo đang chuẩn bị chạy thoát, khi quay người nhìn lại cũng bị chấn động. Nếu nhiều người cũng không chống đỡ nổi một kích của gã ta, hắn trốn được cái rắm gì chứ. Nhưng mà một khắc, người đàn ông cao gầy lại lảo đảo, miệng mũi tiếp tục chảy máu. Bạch một tiếng, nghiếu đạo quyết định ra tay, kiếm trong tay đột nhiên chém mạnh, hóa thành một luồng ánh sáng, quyền cước đồng thời đánh ra, gạt đám sa hạt đang vây công sang một bên. Người đàn ông cao gầy giơ kiếm ngăn cản luồng ánh sáng đang đánh tới, nhưng mà lại bất lực ngăn cản, đủ để cho thấy gã ta đã suy yếu. Phụt một tiếng, luồng ánh sáng đâm xuyên qua ngực, chỉ còn chừa đuôi kiếm. Đằng sau lưng hắn ta bắn ra một luồng máu, còn có thân kiếm bóng loáng. Người đàn ông cao gầy lảo đảo lui lại mấy bước, thanh kiếm trong tay trống đất, bất lực quỳ gối trên đống cát. Hơn 10 tu sĩ ba phái sợ nghi ngờ, một người khủng bố đến như vậy nhưng mà lại bị giải quyết như thế sao? Áo bào đen lóe lên, nghiếu đạo bay đến rơi xuống trước mặt người đàn ông cao gầy, nhìn kỹ rồi hỏi: người đã bị thương? Hắn hỏi không phải là mỉa mai, cũng không phải là biết rồi còn cố hỏi. Hắn hỏi là vì muốn biết phải chăng trước kia gã ta đã bị thương trong đống cát rồi hay không. Bằng không hắn không tin mình có thể giải quyết nhân vật như vậy một cách dễ dàng đến thế. Khóe miệng trào ra máu tươi, người đàn ông cao gầy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nghi Hữu Đạo. Gã ta vừa rồi đã biết mình bất lực tái chiến, vốn định dùng một kích toàn lực chấn nhiếp đám người kia, bọn họ sẽ không dám tùy tiện mạo phạm, sau đó gã ta sẽ tranh thủ thời gian chạy đi. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo căn bản không cho gã ta cơ hội, thấy sơ hở liền quả quyết ra tay chặn mất đường sinh lộ của gã. Gã ta nâng một tay chỉ vào Nghi Hữu Đạo: người... Bàn tay nâng lên lung lay hai lần rồi bất lực buông lỏng xuống, đầu vô lực cúi xuống trước ngực, một kiếm đỡ lấy, cơ thể chưa ngã ra đằng sau, cứ như vậy mà quỳ gối ở trong cát trong gió. Máu tươi từ miệng như những hạt châu mất dây không ngừng tí tách rơi xuống. Biển cát vô biên nhưng vẫn quỳ quyệt trong bóng đêm như cũ. Trăng sáng tịch liêu chiếu vào áo bào đen đang bay phần phật trong gió của Nghi Hữu Đạo, còn có người đỡ kiếm quỳ ở trước mặt hắn. Gương mặt Nghi Hữu Đạo vẫn bình thản như cũ, không biết rốt cục người kia là muốn nói gì. Thật lâu sau vẫn còn được nhìn, dù xa hạt chen chúc mà tới, hắn cũng thở ơ. Người còn sống của ba phái vào tới, có người dàn ra xung quanh để đối kháng lại với mấy con xa hạt, không có cho chúng đến. Có người nhìn người đàn ông cao gầy đang quỳ, rồi lại nhìn Nghi Hữu Đạo đang đứng im lặng, có chút không thể tin được. Chỉ cần người nào không ngốc đến đều có thể biết được thực lực của người cao gầy này rất mạnh. Mặc dù một kích cuối cùng đã dùng hết toàn bộ sức mạnh mới khủng bố như thế, nhưng mà đủ để chứng minh thực lực của người này, cho dù một đám liên thủ lại cũng chưa chắc có thể ngăn được. So với thực lực của gã ta, trên dưới ba phái bao gồm cả trưởng môn, trưởng lão, đoán chừng cũng không tìm ra người có thể địch nổi. Cũng khó trách gã ta thấy có nhiều viện thủ như vậy đuổi tới cũng không trốn, vẫn muốn truy sát Nghi Hữu Đạo. Có được một thân bản lĩnh như vậy đúng là không cần sợ. Chính vì vậy mọi người mới không thể tin nổi một cao thủ mạnh như thế lại dễ dàng bị giết như vậy sao. Bọn họ tất nhiên biết gã chết cũng không phải là vì bọn họ không hợp kích với nhau, thậm chí vừa rồi bọn họ còn không cách nào đến gần đối phương, đã bị đối phương đả thương, thậm chí còn có hai người bị chặt thành hai đoạn, có thể hình dung được thực lực của người này khủng bố đến như thế nào. Hiển nhiên trước khi người này khui lên khỏi mặt đất đã bị trọng thương, nguyên nhân bị thương nặng cũng không khó tưởng tượng. Ánh mắt bọn họ nhìn Nghi Hữu Đạo đầy kinh ngạc và khó hiểu. Dựa vào thực lực của Nghi Hữu Đạo có thể đánh bị thương người này sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ngoại trừ nguyên nhân này, mọi người nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào khác. Phái người này đi chính là muốn đưa người vào chỗ chết, ai có thể phái ra cao thủ như vậy để truy sát người chứ? Có người hỏi một câu. Nghi Hữu Đạo nghe hỏi một đằng nhưng mà trả lời một nẻo. Các người có ai biết người này không? Mọi người đều lắc đầu. Có người nói, mặc dù không phải cao thủ cao cấp, nhưng mà dựa vào thực lực của người này tuyệt không phải là hạng người vô danh, nếu xếp vào bảng đan cũng có thể xếp vào vị trí 300 hạng đầu. Nghi Hữu Đạo đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi người gã đàn ông cao gầy, thuận tay chém một kiếm xuống đầu đối phương, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng, chậm rãi nói: mang thủ cấp về, để mọi người nhìn qua xem có ai biết hay không. Nơi này không thể ở lâu được, thu dọn một chút rồi đi thôi. Thuận tay chém một kiếm xuống đầu đối phương, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng, chậm rãi nói: mang thủ cấp về, để mọi người nhìn qua xem có ai biết hay không. Nơi này không thể ở lâu, thu dọn một chút rồi đi thôi. Hắn lau trường kiếm dính máu, sau đó tra vào vỏ kiếm bên trong áo bào đen rộng lớn. Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, nhìn thấy người đang thu lấy thi thể của hai đệ tử ba phái. Nghi Hữu Đạo nhìn quanh số người xung quanh, thấy thiếu mất mấy người liền hỏi: chúng ta đã tử thương như thế nào? Người nhặt xác thở dài đáp: ban đầu không có ai tử thương, nhưng mà vừa rồi người kia xuất hiện, một kích đánh ra giết mất hai người của chúng ta, những người còn lại thì chỉ bị thương nặng hoặc nhẹ. Nghi Hữu Đạo nhìn xung quanh một lần nữa hỏi: tù binh ở đâu? Có ai bắt được người nào không? Người nhặt xác đáp: vừa rồi bắt được một người, nhưng vì đối phó với tên kia nên không ai để ý gã nữa, bỏ mặc ở trên mặt đất cho Sa Hạt làm thịt. Nhưng mà ngài cũng không cần lo, trước đó chúng ta đã bắt được hai người đem về Vô Biên Các. Người hữu đạo nhẹ nhàng thở ra, mạo hiểm lớn như vậy, trả một cái giá cũng khá lớn, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Rất nhanh, một đám người mang ủng lướt qua phía trên đám Sa Hạt, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Những thi thể còn sót lại bị mấy con Sa Hạt giành ăn, ngay cả thi thể đồng loại cũng không buông tha, xương cốt cũng muốn nhai nát. Qua một đêm, khu vực này sẽ không còn lưu lại dấu vết gì, cũng xem như là chưa từng có phát sinh gì ở vùng sa mạc này. Người hữu đạo đã đạt được mục đích, mọi người cũng không cần che giấu hành tung, nhưng không ai dám để người hữu đạo một mình mạo hiểm nữa. Kết thành đoàn bay thẳng lên đỉnh núi, đến Vô Biên Các. Đạo gia, ngài không sao chứ? Công Tôn Bố vẫn luôn lo lắng chờ ở trong đỉnh, nhìn thấy người hữu đạo vội vàng tiến lên hỏi thăm. Về rồi anh nói. Người hữu đạo trong chiếc mũ đen trùm nói một câu. Mọi người nhanh chóng chạy đến Vô Biên Các. Không ít người qua đường chú ý đến một người đội mũ trùm màu đen được đám người chen chúc bảo vệ. Mọi người đến trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Khi tiến vào bên trong, ai nấy đều sừng sốt, bao gồm cả Nghi Hữu Đạo cũng xốc mũ trùm đầu lên. Thấy một Phan trưởng quỹ không hề bị tổn thương, đang ngưng trọng chắp tay nói: Đạo gia, ta đã nghe nói qua mọi việc, có người giả mạo ta. Nghi Hữu Đạo không nhịn được nhìn xuống cánh tay ông ta. Hắn nhớ là lúc hắn đã chấm đứt một cánh tay của Phan trưởng quỹ. Một tu sĩ áp giải tù binh trở về nói: Đúng là có người giả mạo, kỹ thuật dịch dung rất cao siêu, ngay cả người quen cũng không thể nhận ra, đúng là dĩ giả loạn chân. Bọn chúng thật không tầm thường, chúng ta đã bắt được người giả mạo đó. Mau dẫn ta đi xem. Người hữu đạo khoát tay ra hiệu: Mời. Phan trưởng quỹ vội vàng đưa tay mời. Mọi người tiến vào hậu đường, bước vào bên trong một gian phòng, chỉ thấy một người không còn bả vai và một người bị mất cánh tay đang được canh giữ và chữa thương. Nhìn thấy người hữu đạo xuất hiện, hai người bị thương không khỏi giật mình sửng sốt, dường như là không thể tin được người hữu đạo còn sống. Đạo gia, người này chính là người đã giả mạo Phan trưởng quỹ. Một tu sĩ chỉ vào một người đàn ông trung niên không còn bả vai, sau đó giật mặt nạ da người ở trên mặt của ông ta xuống, lộ ra một gương mặt khác. Người hữu đạo muốn nhìn xem trước mặt nạ một chút, phát hiện nó được chế tạo cực kỳ tinh xảo, hừ lạnh một tiếng. Đúng là có bản lĩnh, trong thời gian ngắn như thế lại có thể chế tạo được món đồ tinh xảo như vậy. Nói, các ngươi là ai? Nói xong hắn ném cái mặt nạ trở lại. Phan trưởng quỹ già cười ha ha: Ngươi đúng là mạng lớn, trong trường hợp như thế mà ngươi cũng có thể tránh thoát được một kiếp. Giọng điệu khi nói chuyện cũng thay đổi, hẳn là giọng thật. Mau đưa thủ cấp của người kia cho ông ta xem. Người hữu đạo nói. Đằng sau có người lập tức tiến lên, đưa ra một cái đầu người cho hai người kia nhìn. Hai người kia không khỏi chấn kinh. Phan trưởng quỹ giả thất thành nói: Chỉ dựa vào các người, đúng là không có khả năng. Hai người hoàn toàn không tin người đàn ông cao gầy lại thất bại trong tay của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cũng không có nói nhảm với hai người này, quay người rời đi. Trên đường trở lại hậu trường, Nghi Hữu Đạo dừng lại, ôm ngực ho khan hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu. Trước đó bị Phan trưởng quỹ giả đánh đến, không phải một chút vấn đề cũng không có. Tu vi hai bên chênh lệch nhau không nhỏ, bị đánh lén trong khoảng cách gần như vậy đã khiến cho hắn bị thương nhẹ. Về sau khi cứng đối cứng với người cao gầy hai lần dưới lòng đất, hắn lại chấn thương liên tiếp. Nếu không chờ có cát làm giảm sót lực đạo, chỉ sợ hắn sẽ bị thương còn nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng áp chế, không đến nơi an toàn thì không để lộ ra dấu hiệu hắn bị thương. Lúc này hắn thực sự không chịu nổi nữa, đành phải nôn ra. Người hai bên giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn. Ngài bị thương rồi sao? Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Người hữu đạo thoát khỏi tay người đỡ, sau khi ho vài cái, hơi thở thông thuận lại không ít, hắn nói: Nước. Phan trưởng quỹ vội vàng đi lấy nước cho hắn, nhưng mà người hữu đạo nhấp một ngụm nước, dằn lại một ngụm máu trào lên. Khi nào về đến phòng hắn sẽ nôn ra, tránh cho người ta nhìn thấy manh mối. Đưa chén nước lại cho Phan trưởng quỹ, hắn nói: tách hai người kia ra, cần phải thẩm vấn bọn chúng cho kỹ. Còn nữa, không cho phép bất luận người nào tùy tiện tiếp cận bọn họ, ngay cả người nhà cũng phải kiểm tra thực hư nghiêm ngặt. Kỹ thuật dịch dung của đám người đó rất cao siêu, đừng để cho bọn chúng lợi dụng sơ hở giết người diệt khẩu. Rõ. Hai người bên đáp lại. Mang thủ cấp người kia theo, lệnh hồ thu kiến thức rộng rãi, chắc chắn có thể nhìn ra được người này là ai. Nghi Hữu Đạo quay sang nói với Công Tôn Bố, sau đó rời đi. Mọi người không cần che giấu tung tích nữa, Công Tôn Bố và ba phái đều phái một người đi theo Nghi Hữu Đạo đến khách sạn Thiên Hồ. Nhìn mọi người đã rời đi, những người còn lại trở về cửa hàng Lưu Tiên Tông. Phan Trường Quý hỏi một người bên cạnh. Sư huynh, đó là thủ cấp của ai vậy? Người Hữu Đạo dường như là rất coi trọng nó, mà phản ứng của hai người bị bắt cũng không tầm thường. Vị sư huynh tham gia hành động tối nay thở dài. Thực lực người này rất mạnh, trên giới Lưu Tiên Tông chúng ta đoán chừng không phải là đối thủ của gã ta. Chúng ta còn sống trở về đã là may mắn lắm rồi. Phan Trường Quý giật mình. Người nào có bản lĩnh lấy được thủ cấp của gã ta vậy? Bị Nghi Hữu Đạo giết. Sư huynh trầm giọng đáp một câu. Nghi Hữu Đạo có thể giết gã ta? Gương mặt Phan Trường Quý hiện lên vẻ khó tin. Tình huống cụ thể thì ta không rõ, nhưng chính xác là chết trong tay Nghi Hữu Đạo. Người này ghi nhớ tình huống, sau đó báo tin về cho sư môn. Sư huynh đem chuyện lúc đó thuật lại một lần. Cửa khách sạn Thiên Hồ, Hắc Mẫu Đơn không thể ngồi trong phòng, cứ đứng ngoài cửa mong mỏi nhìn ra. Nhìn thấy Công Tôn Bố, rồi nhìn người đang đội mũ có rèm che, tảng đá trong lòng Hắc Mẫu Đơn như rơi xuống, nhanh chóng tiến lên. Đạo gia, ngài không sao chứ? Hãy mau sắp xếp cho bọn họ ở sát phòng chúng ta. Người Hữu Đạo chỉ những người đi theo, dặn dò Hắc Mẫu Đơn một tiếng, rồi nhanh chân bước vào trong phòng của mình. Hắc Mẫu Đơn đành phải đưa đám người Công Tôn Bố đến quầy đăng ký phòng. Trở lại phòng hắn, Nghi Hữu Đạo vội đóng cửa dầm một cái, ngay cả áo choàng cũng không kịp cởi, bước vào căn phòng nhỏ bên trong, thả Nguyệt Điệp chiếu sáng ra, sau đó liên tục ho khan vào trong một cái chậu đồng, nôn ra những bọt máu. Đợi cho hơi thở bình ổn, hắn lấy một viên thuốc trị thương, bóp nát, rồi bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó yên lặng thi pháp điều tức. Cửa bên ngoài mở ra, Hắc Bỗ Đơn đã quay lại. Nhìn thấy gian phòng nhỏ sáng đèn, nàng vội tiến vào. Khi ngửi được mùi máu tươi, nàng liền bước lên, con người đột nhiên co lại hô to. Đạo gia, ngài bị thương rồi sao? Người Hữu Đạo im lặng không nói. Đợi một lát sau hắn mới mở mắt. Người không cần ngạc nhiên, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, có thể sống trở về đã là tốt lắm rồi. Nhớ đến tình huống bị người đàn ông cao gầy kia đuổi theo không bỏ, nhớ đến cảnh gã ta chỉ dùng một chiêu đã làm cho hơn 10 tu sĩ kim đan phải bị thương, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Hắn biết có người giấu mặt muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng không nghĩ đến vì muốn đối phó hắn, người kia lại xuất động với đối thủ cấp bậc như vậy. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Mẫu Đơn hỏi. Người Hữu Đạo tạm thời không giải thích, bảo nàng mang nước súc miệng tới. Sau khi súc sạch máu tanh trong miệng, hắn đưa tay cởi áo choàng, thuận tay đưa cho Hắc Mẫu Đơn, sau đó bước ra khỏi phòng nhỏ, tháo bảo kiếm trên ngực gác lên kệ, lại hỏi: Lệnh Hồ Thu đã về chưa? Khoác áo choàng của Nghi Hữu Đạo lên tường xong, Hắc Mẫu Đơn mới trả lời: Ngài vừa đi được một lát thì y trở về. Y đã từng tìm đến ngài, biểu hiện có chút không bình thường, còn dặn sau khi ngài trở về thì đến tìm y, nói là y đang có chuyện tìm ngài. Nghi Hữu Đạo bước đến cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh yên tĩnh bên ngoài, chậm rãi nói: Ta đã từng nói, theo lý Lệnh Hồ Thu không đủ để chấn nhiếp thế lực thần bí kia. Lần này động thủ với ta, còn có chuyện điều Lệnh Hồ Thu đi trước đó. Xem ra việc y đến quận Thanh Sơn tìm ta và việc truy sát trên đường đi này hoàn toàn có vấn đề. Cho dù Lệnh Hồ Thu không có quan hệ với thế lực thần bí kia, nhưng 8, 9 phần 10 y nhất định biết được điều đó. Hắc Mẫu Đơn đưa tay bắt mạch choán, thi pháp kiểm tra thương thế choán, xác nhận không có gì đáng ngại, mới nhẹ nhàng thở ra hỏi lại: Nếu quả thật như vậy, Lệnh Hồ Thu nhất định có mưu đồ với ngài, nhưng y đang tính toán việc gì chứ? Nghi Hữu Đạo thở dài. Đúng vậy, đây cũng chính là điều mà ta không thể nghĩ ra. Y đang toan tính gì với ta? Trên người ta có cái gì cho y mưu đồ chứ? Hắc Mẫu Đơn đáp. Không nói đến vấn đề này nữa. Người ngài đang bận, để ta đi chuẩn bị nước nóng ngài ngâm mình một chút. Ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chữa thương xong rồi nói sau. Nghi Hữu Đạo quay lại hỏi. Người không phải muốn nói người sống tốt, tối nay muốn bồi ta ngủ sao? Hắc Mẫu Đơn liếc mắt nhìn hắn. Ta không tin người nghe không ra lời nói tốt xấu, bị thương còn không thành thật. Ta không làm mấy chuyện ôm ấp để người ta xem thường đâu. Nghi Hữu Đạo nói. Có cốt khí. Hắc Mẫu Đơn xì một tiếng. Ta còn không rõ đàn ông các người sao? Ngày nào ta cũng lắc lư bên cạnh ngài, ngài chắc chắn sẽ có lúc huyết khí phương cường không thể chịu nổi. Ta đang chờ ngài chủ động đấy. Nghi Hữu Đạo cười ha ha, chuyển sang đề tài khác. Từ từ hãy tắm. Không phải lệnh hồ thu muốn tìm ta sao? Ta muốn xem ý định chơi trêu gì đây. Ngươi đi tìm Công Tôn Bố, bảo ông ta đem thủ cấp tới đây. Thủ cấp? Hắc Mẫu Đơn có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đĩnh mạnh mà đi. Sau khi lấy thủ cấp xong, hai người bước đến cửa phòng lệnh hồ thu, đưa tay gõ cửa. Hồng Tụ mở cửa, nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn mở rộng cánh cửa, đồng thời quay đầu kêu lên. Tiên sinh, đạo gia tới. Lệnh hồ thu từ trong phòng bước nhanh tới, quan sát Nghi Hữu Đạo từ trên xuống dưới. Huynh trưởng, nghe nói huynh có việc tìm đệ sao? Nghi Hữu Đạo chắp tay. Lệnh hồ thu vỗ vai Nghi Hữu Đạo, bảo hắn vào phòng. Sau khi ngồi xuống, y làm ra vẻ tự trách. Chẳng lẽ đệ không biết cừu gia của đệ rất nhiều sao? Một mình đệ ra ngoài nguy hiểm lắm, có biết không? Thấy người của đệ có vết bẩn, chuyện gì xảy ra vậy? Khiến huynh trưởng lo lắng rồi, là đệ không phải. Nghi Hữu Đạo xin lỗi một câu, chợt thở dài lắc đầu. Nhưng quả thật đã bị huynh trưởng nói trúng, đúng là đã xảy ra chút chuyện. Biểu hiện của lệnh hồ thu nghiêm lại hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nghi Hữu Đạo đáp. Có người giả mạo trưởng quỹ cửa hàng Lưu Tiên Tông, kỳ thuật dịch dung có thể nói là siêu phàm, đã lừa được cả đệ, dụ đệ ra khỏi Vô Biên Các, sau đó ra tay hạ sát đệ. Đệ còn sống trở về gặp huynh đã là may mắn lắm rồi. Lệnh hồ thu thầm mắng tiện nhân trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn nghiêm nghị. Biết rồi còn hỏi. Đệ có biết là ai làm không? Nghi Hữu Đạo đáp. Việc này rất kỳ lạ, đệ không biết hung thủ là ai. Đệ cũng đang cảm thấy khó hiểu, không biết là ai làm, cho nên đệ tới đây là để thỉnh giáo huynh trưởng đấy. Lệnh hồ thu hỏi. Chuyện này là thế nào? Nghi Hữu Đạo quay người lại nói. Mau mang đến cho huynh trưởng xem sao. Hắc Mẫu Đơn cầm bao tải tiến lên, sau đó đặt lên bàn, mở túi bao vải ra, lộ ra một cái thủ cấp bên trong. Nàng nhìn thật kỹ, cũng không biết là ai, liền chuyển thủ cấp đến đối mặt với lệnh hồ thu. Đồng thời Nghi Hữu Đạo cũng chú ý đến phản ứng của lệnh hồ thu. Nhìn thấy gương mặt của thủ cấp, Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau, ánh mắt có chút giật mình. Còn lệnh hồ thu thì nhìn chằm chằm thủ cấp, bờ môi càng cứng. Nghi Hữu Đạo nhìn mặt và nói chuyện. Thực lực người này rất mạnh. Trước đó, người lợi hại nhất mà đệ từng gặp chính là Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn. Nhưng mà Bạch Diêu so với người này vẫn còn kém hơn không ít. Từ lúc đệ rời khỏi nhà tranh đến nay, đây là lần đầu tiên gặp được cao thủ lợi hại như vậy. Chắc chắn người này không phải là hạng người vô danh. Không biết huynh trưởng có biết người này không? Lệnh hồ thu im lặng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta biết người này, cũng đã từng gặp gã ta một lần. Nghi Hữu Đạo ồ một tiếng hỏi tiếp. Không biết người này là cao nhân môn phái nào vậy? Lệnh hồ thu lắc đầu. Người này tên là Trác Siêu, không môn không phái, cũng là tán tu giống bọn ta, nhưng mà không phải tán tu bình thường. 800 kim đan có thể vang danh thiên hạ, những người được lọt vào 300 vị trí đầu của đan bảng có thể nói đều là các cao thủ nhất lưu thiên hạ. Trác Siêu bài danh thứ 267, thực lực là có thể nghĩ. Trác Siêu, vị trí 267 sao? Nghi Hữu Đạo im lặng ghi nhớ, ngoài mặt thì gật đầu. Khó trách. Hắc Mẫu Đơn nghe xong liền hãi hùng khiếp vía. Cao thủ nằm trong 300 vị trí đầu tiên của đan bảng. Tuy nói rất nhiều cao thủ chưa chắc có mặt trên đan bảng, nhưng cao thủ có tên trên đan bảng đều là hàng thật, giá thật, được trải qua kiểm nghiệm. Nàng có thể tưởng tượng khi đối đầu với loại nhân vật này khủng bố tới mức nào. Bây giờ nàng nhiều ít đã có thể cảm nhận được vì sao Hiếu Đạo nói còn sống trở về đã được là may mắn lắm rồi. Lệnh Hồ Thu kỳ quái nói: lão đệ và gã ta có thù hay sao? Thực lực của gã đạt đến trình độ như vậy cũng sẽ không vì chút tiền lẻ mà làm việc, tại sao gã ta lại ra tay với đệ chứ? Nghi Hữu Đạo nói: đệ sao biết được? Trước đó đệ và gã ta vốn không quen biết nhau, đây là lần đầu tiên đệ nghe nói về gã ta, làm sao có thể có thù với hắn chứ? Không đúng. Lệnh Hồ Thu lắc đầu, chỉ vào thủ cấp. Dựa vào thực lực của Trác Siêu, gã ta muốn ra tay với đệ, sợ rằng đệ sẽ khó mà tránh thoát được một kiếp. Tại sao đệ chẳng những không bị gì mà còn dễ dàng lấy được thủ cấp của gã ta? Cũng không phải là ta khinh thường lão đệ, mà là một đống lão đệ cộng lại cũng không phải là đối thủ của gã ta. Nghi Hữu Đạo cười nói: đúng như lời của huynh trưởng đã nói, cừu nhân của đệ rất nhiều, đệ đã dám ra ngoài, sao có thể không chuẩn bị trước chứ? Động thủ với đệ không chỉ có một mình Trác Siêu, còn có bốn tu sĩ kim đan, cuối cùng không một ai chạy thoát, bị chặt đầu toàn bộ. Hắn không có nói đến việc bắt sống được hai người. Trong phòng yên tĩnh, tất cả đều nhìn hắn. Lệnh Hồ Thu hỏi một câu: bên cạnh lão đệ còn những người khác sao? Nghi Hữu Đạo nói: trên đường đi còn có người của ba phái phân âm thầm bảo vệ. Lệnh Hồ Thu lắc đầu: thứ cho ta nói thẳng, môn phái như là Lưu Tiên Tông, cho dù ba phái dốc hết toàn bộ lực lượng cũng khó mà đấu lại được Trác Siêu, đừng nói chỉ đến lấy thủ cấp của gã. Người có thực lực giết được Trác Siêu, cao thủ đỉnh phong của Thiên Ngọc Môn còn có khả năng có mấy người? Theo như lý, cao thủ như vậy chính là lực lượng trấn nhiếp của một môn phái. Muốn bồi dưỡng được một người phải đầu tư rất nhiều tài nguyên, được xem là trụ cột để chèo chống cả một môn phái, cũng là mấu chốt khiến cho các môn phái khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không đứng trước một vấn đề quan trọng sẽ không tùy tiện vận dụng. Thiên Ngọc Môn có thể phái ra loại người như vậy để bảo vệ lão đệ sao? Huống chi có một số việc không phải chỉ dựa vào chém giết là có thể giải quyết được. Nước Tề cũng không phải là nơi mà Thiên Ngọc Môn muốn làm gì thì làm. Phái một hai cao thủ như vậy chỉ sợ cũng không làm được việc gì. Đệ xuất động người nào, đối thủ cũng sẽ xuất động hạng người đến đối phó. Thiên Ngọc Môn có thể phái ra nhân thủ như vậy để mạo hiểm sao? Tổn thất một hai cao thủ như vậy chỉ sợ Thiên Ngọc Môn sẽ là đại thương nguyên khí. Nghi Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, chỉ cười mà không nói có hay là không, tùy tiện tìm lý do thoái thác. Sau khi Nghi Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn rời đi, Lệnh Hồ Thu vẫn còn ngồi im ở trong phòng. Xem ra chúng ta đã quá lo lắng rồi. Phía sau tên tiểu đệ này nhất định có cao thủ nhất lưu bảo vệ. Bởi vậy ta khó hiểu tại sao hắn dám tùy tiện mang theo mấy người ra ngoài chạy loạn như vậy. Lệnh Hồ Thu dừng bước dưới ngọn nến, thì thầm một mình. Hồng Phất lạnh lùng nói: chẳng lẽ Trác Diêu là người của Hiểu Nguyệt Các? Hồng Tụ nói: có thể làm ra chuyện này chỉ sợ chính là bọn họ. Ngay cả Trác Diêu cũng dùng đến luôn. Xem ra bọn họ nhất định phải lấy được tính mạng của Nghi Hữu Đạo. Bây giờ thất thủ, xem bọn họ làm sao mà giang được. Lệnh Hồ Thu thở dài: người bình thường sao có thể vận dụng loại nhân vật như Trác Diêu chứ? Nội bộ Tô Chiếu hẳn có bối cảnh quan hệ không nhỏ, ngược lại có thể chống đỡ được sự khiển trách của nội bộ. Nếu không sao nàng ta dám làm như vậy? Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể báo cáo lại tình hình. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.